Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 161 bộ truyện tiên hiệp tiên giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đang theo dõi bộ truyện tiên hiệp tiên giả của tác giả Phong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách chấm viết. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 499 Đại Lục Thần Bí. Người dịch, độc hành. Thành Đồng, tiểu tử nhà ngươi lại dám hạ độc ta. Huyền Linh Tử giận dữ, lòng bàn tay hiện ra hồng quang. Thêm ra một thanh linh quạt màu trắng hung hăng vỗ về Thành Đồng. Mấy đạo kình phong màu trắng dài hơn thước bay ra, thổi ra xa mấy trượng, phần phật một tiếng cuồng phong gào thét, hóa thành mấy cục lốc xoáy mãnh liệt vô cùng, dùng nanh múa vuốt nhào về Thành Đồng. Trong lúc nhất thời, quanh mình y cát bay đá chạy, những nơi gió lốc đi qua gần như không thể thấy rõ. Huyền Linh Tử, tình cảnh ngươi lúc này còn dám càn rỡ như vậy sao? Thật là buồn cười. Thành Đồng cười ha ha, toàn thân đại phóng thanh quang bước ra một bước. Cả người hắn ta bắt đầu trở nên mông lung, mang theo mấy đạo huyền ảnh hình rắn, nhoáng một cái xuyên qua mấy cột lốc xoáy, đến cách Thành Đồng mấy bước, thần pháp nhanh gấp bội so với hồi nham tương lúc trước. Lúc này hình dáng tướng mạo của Thành Đồng đại biến, hai chân dung hợp làm một, hóa thành một đuôi rắn tráng kiện. Gương mặt cánh tay cũng hiện ra vảy rắn màu xanh, vậy mà hóa thành hình thái nửa người nửa yêu. Há miệng phun về ba người Huyền Linh Tử một cổ xương độc màu xanh. Ba người Huyền Linh Tử vội vàng triệt thoái ra sau, tự mình thi pháp bảo vệ thân thể. Nhưng mà xương độc không tốn sức chút nào xâm nhập tiến vào vòng sáng hộ thể của ba người, dung nhập vào thân thể của bọn họ. Tử sắc xà văn trước ngực ba người nổi lên điểm điểm thanh sắc, ngực cực kỳ đau nhức, pháp lực ngưng tụ đột nhiên tán loạn. Vòng sáng hộ thể cũng sụp đổ tan rã. Thanh Đồng bay nhào tới, ba đạo bóng xanh hung hăng đánh vào thân ảnh Huyền Linh Tử, Vân Cửu Tiêu và Băng Tâm. Ba người bị đánh bay nện trên vách núi đằng sau, cùng phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt trên thân cũng gãy đi mấy cây. Bên ngoài nhục thân tổn thương, còn có một cổ kình lực quỷ dị xâm nhập vào thể nội của ba người, làm cho pháp lực ba người vận chuyển trở nên trì trệ. Ba người uể oải ngã trên đất. Sao chứ? Hiện nay chịu đi hạ độc không? Hay là muốn chịu nỗi khổ da thịt? Lúc này tâm tình ta đang khó chịu, tuyệt đối có thể đáp ứng người. Thanh Đồng túm lấy cổ áo của Huyền Linh Tử nhấc lên, trên mặt là vẻ dữ tợn. Đáng chết! Sao đầu não ta lại ngất đi? Hợp tác cùng tên Thanh Đồng này! Lúc này trong lòng Huyền Linh Tử cực kỳ hối hận. Linh thú pháp bảo y mặc dù mất đi, không thể tranh hùng với người khác. Tìm đại lục an toàn, an an ổn ổn chờ bí cảnh kết thúc, hẳn là không thành vấn đề. Cũng bởi vì muôn báo thù viên minh mới rơi vào tình trạng này. Không ngờ, thủ đoạn của ngươi là cao minh như vậy. Ta nhận thua, có thể mang Nhất Nhất Hồng đi hạ độc. Bất quá, ngươi phải nói toàn bộ đặc tính Nhất Nhất Hồng cho ta. Còn phải lấy tâm ma pháp thể. Sau khi chuyện này thành công, phải giải trừ độc Bách Nhật Túy cho ta. Sắc mặt của Huyền Linh Tử khó coi, nhưng còn mạnh miệng, cắn răng cúi đầu nói. Được thôi. Thanh Đồng thông khoái đáp ứng, ngược lại khiến Huyền Linh Tử khẽ giật mình. Thế nào? Ngươi vẫn còn chần chừ, muốn ta hoạt động một chút gân cốt cho ngươi ư? Thanh Đồng nắm vuốt xương tay phát ra thanh âm lốp bốp. Không cần. Huyền Linh Tử vội vàng lắc đầu. Thành Đồng hừ một tiếng, ném Huyền Linh Tử xuống đất, bắt đầu nói ra các điều cần lưu ý khi dùng Nhất Nhật Hồng. Ba người Huyền Linh Tử vội vàng chú ý nhớ kỹ. Tiếp theo, phải xem các ngươi. Thành Đồng nói xong, một tay giương lên, ném bình Nhất Nhật Hồng tới. Nhưng bình ngọc màu hồng bay giữa không trung lại vạch ra một đường vòng cung, bay vào một mảnh rừng cây cách đó không xa. Là ai? Đuôi rắn to dài của Thanh Đồng hóa thành một đạo bóng xanh thô to, mang theo kình phong dọa người, quét vào phiến rừng cây. Vô số cây cối hoa cỏ bị kình phong xoắn nát, mặt đất cũng ngầm vang bị đánh ra một cái hố to. Bụi mù bốc lên phiêu tán, nhưng trong rừng không có gì khác thường. Bình ngọc bay bạo trong đó không thấy tăm hơi, phảng phất như hư không tiêu thất. Hai con người của Thành Đồng lập tức biến thành màu tối tăm, bắn ra từng tia hắc quang, bỗng nhìn về một mô đất gần rừng cây. Một bóng người trong suốt đứng sau mô đất, không tiết lộ ra khí tức mảy may. Hiển nhiên sử dụng thần thông ẩn thân lợi hại. Nếu không phải Thành Đồng trời sinh dị đồng, lại tu luyện đồng thuật của xà nhân tộc, sợ rằng cũng không thể xem thấu. Nhất Nhật Hồng trân quý dị thường, gã cũng chỉ có một bình, tuyệt đối không thể để mất. Thanh Đồng gầm nhẹ, đuôi rắn tráng kiện lần nữa quét ngang tới. Khác với vừa rồi, trên đuôi rắn nổi lên tầng tầng thủy quang, phát ra thanh âm sóng triều rầm rầm, trong phạm vi chung quanh hơi nước đại thịnh. Người trong suốt khẽ di lên một tiếng, bấm điện pháp quyết điểm ra. Ngân sắc đại kỳ lớn mấy trượng, trống rỗng xuất hiện, đụng thẳng vào đuôi rắn màu xanh. Đuôi rắn Thanh Đồng đánh trúng ngân sắc đại kỳ, nhưng giống như đánh vào trên mỡ bò vừa dày lại trơn, trượt qua bên cạnh, khiến thân thể Thanh Đồng cũng hơi lảo đảo. Một đạo bạch quang tinh tế từ sau ngân sắc đại kỳ bắn ra, đánh vào trên đuôi rắn Thanh Đồng. Đuôi rắn Thanh Đồng lập tức hóa thành một cây băng côn màu trắng, băng tinh càng theo đuôi rắn lan tràn, trong chớp mắt lan đến phần eo. Thần thông hàng băng màu trắng này, ngươi là Bạch Cốt Thư Sinh. Thanh Đồng hoảng sợ kêu to, há miệng phun ra một viên châu màu xanh, ẩn hiện ngọn lửa màu xanh. Trong phạm vi 10 trượng trở nên cực nóng, mặt đất bị đốt rạn nứt, tốc độ lan tràn của băng tinh đã giảm, nhưng vẫn tiếp tục lan lên trên. Tay phải của Thanh Đồng hung hăng nện vào ngực, phun ra một ngụm tinh huyết màu xanh, dung nhập vào viên châu màu xanh. Viên châu ầm một tiếng vỡ vụn ra, hóa thành một ngọn lửa màu xanh, bao trùm thân thể gã. Khí tức cực nóng biến mất, nhiệt lực tập trung vào trong ngọn lửa màu xanh, tạm thời ngăn chặn lại hàng băng lan tràn. Thanh Đồng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng bay vụt ra sau. Hai thanh phi xiên đen nhánh từ trên thân bắn ra, giao nhau, đánh về người trong suốt sau mô đất. Nhưng chẳng kịp chờ Thanh Đồng bay ra, 7-8 con hồn nha màu đen không biết từ nơi nào xông ra, sắp xếp thành một trận hình đặc biệt, há miệng cùng kêu lên. Mạng lớn sóng âm màu đen từ trên trời giáng xuống. Thanh Đồng còn chưa kịp phản ứng, bỗng cảm thấy thức hải ông ông. Trước mắt hiện ra vô số huyễn tượng, thân hình phi độn ngã xuống dưới. Gã chưa kịp rơi xuống đất, một đạo bạch quang tinh tế từ sau mô đất lại lần nữa bắn ra, đánh vào sau lưng của Thanh Đồng. Bên ngoài thân thể gã lập tức hiện ra mảng lớn băng tinh, bọc lại toàn thân, không cách nào động đậy mảy may, rơi thẳng trên mặt đất phát ra một tiếng rầm. Cùng lúc này, người trong suốt phía sau mô đất cấp tốc ngưng thực, hóa thành một bóng đen mơ hồ. Từ khi người trong suốt xuất hiện cho tới khi Thanh Đồng bị chế phục, chỉ qua một hai hô hấp. Ba người huyễn linh tử gần đó cho dù thân hình mềm nhũn nhưng nhãn lực vẫn còn, trợn mắt há mồm mà xem. Bất quá khi Thanh Đồng bị đông cứng thành băng côn, ngực của ba người huyễn linh tử đau nhất cũng biến mất. Ba người từ dưới đất nhảy lên một cái phân tán bỏ chạy. Bóng người màu đen hừ lạnh một tiếng, phất tay áo vùng khẽ, ống tay áo bắn ra một đạo bạch quang như mộng ảo. 7-8 con hồn nha lần nữa cùng kêu to, lần này lại không có sóng âm rơi xuống. Nhưng đám người huyễn linh tử thấy hoa mắt, trống rỗng, xuất hiện tại một không gian hơi nước trắng mịt mờ. Thân thể bị xích sắt một mực trói lại. Huyễn thuật. Huyễn linh tử giật mình, thần hồn thức hải bộc phát, trùng kích không gian huyễn thuật. Nhưng không gian màu trắng cũng không lắc lư dù một chút. Ngược lại, xích sắt trói trên người huyễn linh tử thô to gấp bội. Một cổ lực giam cầm, thẩm thấu tiến vào thân thể của huyễn linh tử. Pháp lực y vận chuyển cũng bắt đầu trì trệ. Huyễn linh tử không khỏi tuyệt vọng, lại không hết hy vọng. Đang muốn thi triển thủ đoạn khác, thân thể đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh, giống như bị ngâm trong con suối hàng băng vạn năm. Một ngón tay cũng không thể nào động đậy. Pháp lực vận chuyển triệt để đồng kết. Y thấy hoa mắt, một lần nữa quay trở về trong sơn cốc, toàn bộ thân thể bị đông trong một khối băng tinh màu trắng to lớn. Hai người Vân Cửu Tiêu và Băng Tâm cũng giống vậy. Đạo hắc ảnh kia chậm rãi hiển lộ ra chân dung, thình lình chính là Viên Minh. Một con chim tước đỏ sọng từ phụ cận bay tới, rơi vào trên bả vai hắn. Viên Minh và Thanh Đồng đã kết xuống đại thù không chết không thôi. Xà nhân tộc lúc trước lại bắt cóc Nhan Tư Tịnh, hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc Thanh Đồng là uy hiếp này rời đi. Vừa rồi để cho chim tước đỏ sậm truy tìm, phát hiện ra tung tích của Thanh Đồng, lập tức đuổi tới. Hắn không ngờ chính là ba người Huyễn Linh Tử cũng ở nơi đây. Bất quá như vậy cũng tốt, vừa vặn giải quyết hết phiền phức. Huyễn Linh Tử nhìn thấy Viên Minh, trên mặt lộ ra sợ hãi, lại không kinh ngạc. Viên Minh vừa mới thi triển thần thông hàng băng, lúc trước đối phó những hỏa ngạc kia đã dùng qua mấy lần. Lúc Huyễn Linh Tử thấy Thanh Đồng hóa thành băng điêu, hắn đã đoán được người đến là ai. Hắn há miệng, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng nghĩ đến ân oán giữa mình cùng Viên Minh, chỉ cảm thấy cầu khẩn chỉ là phí công, trong lúc nhất thời không nói ra lời nào. Viên Minh lười nhác nói chuyện nhảm cùng Huyễn Linh Tử, lấy ra không không thủ sáo đeo lên, bắt lấy đầu của Huyễn Linh Tử. Lưỡng sắc quang mang hắc lam từ không không thủ sáo bay ra, chui vào đầu Huyễn Linh Tử. Không không thủ sáo có thể thẩm thấu tiến vào chỗ sâu thần hồn, sửa đi ký ức, càng có thể tăng cường năng lực xu hồn. Vốn muốn dò xét ký ức của một tu sĩ tối thiểu cần 1-2 ngày, ngày nay có không không thủ sáo tương trợ, Viên Minh chỉ dùng một lát là xong. Theo trí nhớ của Huyễn Linh Tử, hắn đã biết được không ít chuyện. Chuyện không linh đảo tạm thời không nói, Viên Minh càng để ý chuyện liên quan đến bí cảnh hơn. Trong trí nhớ của Huyễn Linh Tử, hắn biết được bốn đảo Phù Tan, Kim Ngao, Không Linh và Địa Hoa ẩn giấu rất nhiều tin tức. Bốn đảo đi trong bí cảnh tìm kiếm một khối đại lục đặc thù, nơi đó có vật mà bốn hòn đảo khao khát, có liên quan đến Tam Tiên Đảo. Liên quan tới khối đại lục kia, Huyễn Linh Tử biết cũng không nhiều. Vẹn vẹn biết trên đại lục kia sinh trưởng không ít linh thảo, yêu thú mà Vân Hoang đại lục không có. Trong đó có cả Phượng Minh Thảo và Tử Ngọc Đằng, mà lúc trước Thiên Bảo đạo nhân cùng Kim Vân tiên tử nhờ tìm. Viên Minh nhìn tới đây, cuối cùng biết vì sao Thiên Bảo đạo nhân cùng Kim Vân tiên tử muốn từ bỏ Địa Tâm Hỏa Liên. Thì ra là muốn tập trung nhân lực, mau chóng tìm từ khối đại lục kia. Viên Minh nhìn Huyễn Linh Tử trong tay mình, trong mắt lấy ra vẻ chần chừ, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Không không thủ sáo đại thịnh lam quang, một bàn tay nhỏ màu lam thẩm thấu vào đầu của Huyễn Linh Tử. Cùng lúc này hắn lật tay lấy ra ngân sắc lệnh bài, vận khởi pháp lực rót vào trong đó. Một ngân sắc kết giới to lớn bỗng xuất hiện, bao phủ đám người Huyễn Linh Tử, Vân Cửu Tiêu và Thanh Đồng vào trong. Sau nửa canh giờ, ngân sắc kết giới sụp đổ tiêu tán. Viên Minh chắp tay sau lưng đứng đó, đối diện hắn là mấy người Huyễn Linh Tử, Thanh Đồng, Vân Cửu Tiêu và Băng Tâm. Thần sắc bốn người bình thản nhìn về Viên Minh, trong ánh mắt mang theo cảm kích và thành kính. Các người đi thôi. Nửa ngày sau, Viên Minh nhàn nhạt mở miệng nói. Bốn người thi lễ với hắn một cái, rồi tự mình phi độn rời đi. Chương 500. Thủ đoạn xử trí, người dịch, vong mạng. Viên Minh đứng yên tại chỗ, nhìn rừng cây gần đó một lúc lâu, rồi nói. Ô Lỗ huynh, nếu đã tới, sao phải trốn trốn tránh tránh mà làm gì? Trong một thoáng yên lặng, thân ảnh Ô Lỗ từ trong khu rừng bước ra. Trong ánh mắt hắn, ánh lên nét kinh ngạc không hề che giấu. Chỉ một thời gian không gặp, mà thực lực Viên huynh càng ngày càng khiến cho người ta phải kinh ngạc. Thuật ẩn thân của ta chính là hàng độc môn, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường cũng chưa chắc phát giác ra. Người mới đó mà khám phá ra được rồi, đúng là bội phục. Chỉ là một thủ đoạn dò xét nho nhỏ, không đáng để nhắc tới. Viên Minh hời hợt đáp. Nghe vậy, trong lòng Ô Lỗ không biết phải nói gì. Có thể phát giác thuật ẩn thân mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng phải bó tay. Như vậy mà nói là thủ đoạn nhỏ hay sao? Không biết Ô Lỗ huynh không ở dưới hẻm núi luyện hóa Địa Tâm Hỏa Liên mà chạy tới đây làm gì? Viên Minh hỏi. Thì tình cờ đi ngang qua thôi. Ô Lỗ lộ ra vẻ ngại ngùng, gượng cười đáp. Ra là vậy. Chuyện ở đây ta đã xử lý xong, bây giờ phải quay trở về. Ô Lỗ huynh xin cứ tự nhiên. Viên Minh cũng không bóc trần lời này của Ô Lỗ, chỉ quay người tung mình bay lên. Đúng lúc này, hai đạo độn quang một trắng một lam từ đằng xa đang phóng tới gần với tốc độ rất nhanh. Ô Lỗ hơi biến sắc, ngoài thân thoáng hiện ra một tầng ánh sáng màu lam như gợn sóng, cả người cứ như vậy hư không tiêu thất. Chân mày Viên Minh khẽ nhíu, hắn vừa rồi phát hiện được ô lỗ ẩn thân, nhưng quá trình ô lỗ ẩn thân thì đây là lần đầu tiên được chứng kiến. Dù chưa biết ô lỗ dùng pháp thuật hay pháp bảo, nhưng thủ đoạn này đúng là vô cùng huyền diệu. Chẳng những thân hình biến thành hư vô, mà khí tức cũng bị che giấu hoàn toàn. Lấy cường độ thần thức hiện nay của Viên Minh cũng không cách nào cảm ứng được. Chỉ khi dùng thâu thiên đỉnh gia trì thần thức mới dò xét ra sự tồn tại của ô lỗ. Hỏa hư thuật của hắn cũng có thể cho ra hiệu quả tương tự, nhưng đó chỉ là hình thức, còn hiệu quả ẩn thân thì kém xa ô lỗ. Đang khi suy nghĩ, hai vệt độn quang một trắng một lam đã tới không trung trên sơn cốc, là thân ảnh Tuyết Dao và Hầu Tam Thông hiện ra cùng nhìn xuống bên dưới. Thấy là Viên Minh, trên mặt hai người lộ ra kinh ngạc. Viên Minh không để ý hai người, cứ thế rời đi. Viên đạo hữu xin dừng bước, không biết người có thấy Thanh Đồng hay không? Hầu Tam Thông lách mình ngăn trước người Viên Minh, chắp tay hỏi. Người này nói nghe khách sáo, nhưng ngữ điệu lại vô cùng cứng rắn, bộ dáng như chỉ cần một lời không hợp sẽ ra tay bắt người. Tam đại dị tộc Đông Hải có thiên phú cường hoành hơn xa nhân tộc, chẳng qua số lượng ít ỏi nên hiện nay mới phải co đầu rụt cổ ở một góc. Tam tộc trong lòng xem thường tu sĩ nhân tộc, cho rằng bọn họ ngoài việc đông người thì chẳng còn gì khác. Bề ngoài lá mặt lá trái với chư đảo Đông Hải, nhưng mà sau lưng là không khi nào không suy nghĩ tăng cường thực lực, mưu toàn khu trục tu sĩ nhân tộc ra khỏi Đông Hải, thậm chí là chém tận giết tuyệt. Viên Minh vừa nãy cũng tiến hành su hồn Thanh Đồng, biết rõ được tình hình của tam tộc, trong lòng chán ghét, lập tức thi triển quỷ ảnh độn pháp, nhoan cái vòng qua đối phương, tiếp tục bay về nơi xa. Ta nói với người đấy, tiểu tử, người điếc sao? Hậu Tam Thông quát to rồi xoay người đánh ra một quyền. Một đạo quyền ảnh màu lam to bằng gian phòng mang theo uy thế khủng bố phóng ra, vạch ra những đường ngấn trắng trong không trung chỗ nó đi qua, đánh về sau lưng Viên Minh. Viên Minh lần nữa nhoáng người xuất hiện ở chỗ cách đó mấy chục trượng, tránh thoát quyền ảnh màu lam kia. Người thủy viên tộc đều hỏi chuyện người khác kiểu đó hay sao? Một lời không hợp liền ra tay giết người. Viên Minh quay người nhìn Hầu Tam Thông từ tốn hỏi. Thanh Đồng đâu? Người giết hắn rồi, đúng chứ? Hầu Tam Thông trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, Tuyết Dao trên mặt cũng ẩn chứa sát ý. Trước đây không lâu, bọn hắn nhận được tin từ Thanh Đồng. Nói tới đây, bàn bạc kế hoạch trả thù bọn Viên Minh Long Trùng. Trải qua chuyện lúc trước, Hậu Tam Thông và Tuyết Dao dù xem thường nhân phẩm của Thanh Đồng, nhưng ba người cùng là dị tộc, khi đối mặt với tu sĩ nhân tộc vẫn sẽ nhất trí đối ngoại. Về chuyện Thiên Bảo Đạo Nhân khi trước nói không cho Thanh Đồng kết bè kéo cánh cùng người khác, bất luận là Hậu Tam Thông hay Tuyết Dao đều không coi ra gì. Bên dưới sơn cốc rõ ràng có vết tích đấu pháp, hiện tại lại không thấy tâm hơi của Thanh Đồng đâu. Trong khi đó Viên Minh thảnh thơi đứng ở chỗ này, hai người Hầu Tam Thông và Tuyết Dao không thể không hoài nghi, phải chăng Thanh Đồng đã không còn trên dương thế? Viên Minh lạnh lùng cười, lại xoay người bước đi. Hầu Tam Thông chứng kiến thái độ Viên Minh còn ương ngạnh hơn cả mình, lửa giận trong lòng bùng phát, khi thế bỗng bành trướng gấp bội, bộc phát ra một cổ kình khí cường đại xé toang quần áo bên ngoài, hóa thành một con vượn lớn lông trắng cao ba trượng. Trên người Tuyết Dao cũng nổi lên những ngấn nước sáng loáng, hơi nước xung quanh người trở nên dày đặc dị thường, ngưng tụ thành một cổ lam ảnh như gợn sóng. Mặt đất cùng đá núi cũng xuất hiện những giọt nước động. Viên Minh dừng người, quay đầu nhìn về Hầu Tam Thông và Tuyết Dao, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, bộ dáng như đang vận sức, sẵn sàng đại chiến một phen. Dừng tay! Một dải sáng xanh từ đằng xa bay vụt tới gần, thân ảnh Thanh Đồng từ trong đó hiện ra. Thanh Đồng, ngươi không sao chứ? Hầu Tam Thông lên tiếng. Ta đương nhiên là không sao. Các ngươi sao lại đối đầu cùng người này? Thanh Đồng nhìn Viên Minh rồi lên tiếng hỏi. Chẳng phải ngươi đưa tin cho chúng ta, nói phải tìm tên họ Viên và Long Trùng để báo thù hay sao? Chúng ta tới đây thì không thấy bóng dáng của ngươi đâu, lại thấy vết tích đấu pháp đầy đất. Còn tưởng rằng người đã bỏ mạng trong tay tên này. Tuyết Dao truyền âm nói. Tìm tên này và Long Trùng báo thù cũng không phải chủ ý của ta, mà là chủ trương của Huyễn Linh Tử. Vết tích nơi này cũng là do Huyễn Linh Tử kịch chiến cùng Viên Minh tạo ra. Tu sĩ nhân tộc bọn chúng đánh sống đánh chết, nào liên quan gì với chúng ta? Tên họ Viên này thực lực cao cường, Huyễn Linh Tử, Vân Cửu Tiêu và Băng Tâm lấy 3-1 mà còn đại bại. Chúng ta không cần phải kết thù với hắn mà làm gì, tập trung tầm bảo đi thôi. Thanh Đồng khẽ nhúc nhích bờ môi, truyền âm nói. Không sai, chúng ta đi thôi. Tuyết Dao cũng không định đánh với Viên Minh. Ngày tiếp theo, một vần sáng màu lam bao trùm 3 người. Trong chớp mắt, cả 3 biến mất ở phương xa. Viên Minh nhếch miệng cười, đưa mắt nhìn xung quanh. Phân hồn thứ nhất trong Thâu Thiên Đỉnh phủ thần thức xuống, nhưng không phát hiện tung tích của Ô Lỗ quanh đây, hẳn là đã rời xa. Viên Minh à, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giết luôn đám Huyễn Linh Tử và Thanh Đồng. Không ngờ ngươi lại nghĩ ra vụ dùng không không thủ sáo sửa trí nhớ của bọn chúng, để bọn chúng biến thành tín đồ trung thành của Minh Nguyệt Giáo, lại còn gieo hồn hàng phù văn trong thần hồn của bọn chúng. Không thể không nói chiêu này của ngươi dùng thật sự quá đẹp. Tiếng của Tịch Ảnh vang lên trong thức hải của Viên Minh. Giết chúng mà làm gì? Ta cũng không phải loại điên hiếu sát thành tính. Coi như muốn trút giận thì không chế chúng kiểu này vẫn tốt hơn là giết chúng để xả tức nhiều. Hơn nữa còn có thể kiếm được một lượng lớn nguyện lực. Hủng hộ, đám người Thanh Đồng, Huyễn Linh Tử là nhân vật nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi Đông Hải. Đường đột đánh giết tất nhiên sẽ gây ra sóng gió không nhỏ, bất lợi cho cả Minh Nguyệt Giáo lẫn Bách Đan Phường. Vẫn là xử lý như vậy thì thỏa đáng hơn. Viên Minh nói, ai cha cha, coi bộ thủ đoạn xử sự của ngươi ngày càng lão luyện rồi, đủ tư cách làm lãnh tụ của tông phái. Tịch Ảnh cười nói, ta thật sự không có hứng làm lãnh tụ tông phái đâu. Viên Minh lắc đầu nói, mọi chuyện này thật sự đều là để tăng tốc độ luyện hồn tu, mau chóng gia tăng thực lực mà thôi. Còn tên Ô Lỗ kia, người tính như nào? Thần thông ẩn thông của người này có vẻ không đơn giản, còn có ý muốn nhìn trộm chuyện của ngươi. Có nên đuổi hắn khỏi đội ngũ cho khỏi phiền phức hay không? Lấy thực lực của hắn, dù phải một mình xông pha bí cảnh cũng là đủ sức tự vệ. Tịch Ảnh nói, việc này để sau rồi tính. Viên Minh im lặng một lúc rồi đáp, hắn cũng chưa biết nên xử trí Ô Lỗ ra sao. Người này thần thần bí bí xuất hiện tại Phù Tang Đảo, đại diện cho Huyết Yến Đảo tham gia tiên quả hội, còn có thể ngụy trang thành kẻ khác tiến vào trong bí cảnh. Tất cả mọi hành vi của hắn đều bí ẩn. Nhưng nói sao, hai người cũng là bạn bè từ khi còn ở Nam Cương. Chỉ cần Ô Lỗ không cản đường hắn, Viên Minh cũng không định ra tay với y. Ai lo việc người đó, không dính dáng tới nhau là tốt nhất. Đúng lúc này, bầu trời bỗng vang lên tiếng ù ù rung động. Những vì sao trải khắp trời đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, soi tỏ toàn bộ mặt đất. Lại có tinh vũ đổ xuống hay sao? Viên Minh ngừng độn quang, trong lòng hưng phấn, lật tay, tế ra tử tinh cửu long thương. Ngay lúc này, hơn 1000 ngôi sao băng từ trên trời giáng xuống, hóa thành hơn 1000 con thú lớn hình dạng như sư tử, ầm ầm đáp xuống đất. Viên Minh lúc trước khi còn trong đầm lầy, kịch động, đã đụng độ tinh không thú một lần. Có điều không trung bên trên đầm lầy phủ đầy mây độc, nên hắn không thấy được cách tinh không thú xuất hiện. Giờ mới biết, thì ra chúng là từ trên trời rơi xuống. Tinh không sư thú vừa đáp đất, liền phát hiện Viên Minh ở gần đây. Tức thì 30-40 con tinh không sư thú lao tới chỗ Viên Minh. Những con khác chạy tới những hướng khác. Viên Minh biết, đám tinh không thú này lợi hại, lập tức gọi ra lôi vũ chạy bán sống bán chết. Tinh không thú quen thói giết chóc, lập tức đuổi theo không tha. Đám tinh không thú này tứ chi cường kiện chạy như bay, nhanh hơn đám tinh không quái ngưu trước rất nhiều, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp lôi vũ. Con tinh không sư thú dẫn đầu, ngoác cái miệng to như chậu máu mà táp. Viên Minh vỗ lưng lôi vũ, thân thể lôi vũ liền trầm xuống tránh thoát cú cắn của tinh không thú trong đường tơ kẻ tóc. Tinh không sư thú nổi giận gầm lên, lần nữa ngoác miệng ra. Lâm quang bên miệng bừng lên, phun ra một viên quang đạn to bằng cái thớt, bắn tới sau lưng Viên Minh. Viên Minh hơi giật mình, không ngờ tinh không sư thú là có thể phát ra công kích thuật pháp. Hắn điều khiển lôi vũ tiếp tục tránh né, đồng thời vung tử tinh cửu long thương quét ngang về sau. Một dải sáng chói mắt màu tím hiện ra, quang đạn màu lam bị chém thành 2 khúc, sau đó dung nhập vào trong tử tinh cửu long thương. Viên Minh thấy cảnh này thì khẽ giật mình, xem ra quang đạn màu lam cũng là do lực lượng sao trời tạo nên. Tử tinh cửu long thương cũng có thể hấp thu. Nếu là vậy... Viên Minh lập tức thông qua tâm niệm kết nối với lôi vũ, hóa thành một đạo lôi ảnh lao thẳng tới chỗ cạnh một con tinh không sư thú. Hắn lật tay tế ra lôi công chùy, bắn ra một đạo lôi điện thô to, hung hăng bổ vào ngực tinh không sư thú. Cùng lúc này, hồ quang điện trên hai cánh lôi vũ bộc phát, bắn ra mấy chục tia chớp bạc thô to, đánh lên trên thân hình của tinh không sư thú. Tinh không sư thú hình thể to lớn, không kịp tránh né, cả người lập tức bị đánh ra mấy chục cái lỗ, lảo đảo lùi về sau mấy bước. Một bóng thương màu tím nhanh như điện đánh tới, đâm vào đầu tinh không sư thú, cắm ngập vào bên trong. Tinh không sư thú cứng đờ người, trên mặt lộ ra hoảng sợ, khắp cơ thể nổi lên những điểm sáng. Những điểm sáng này nhanh chóng tụ về phía đầu như cá voi hút nước. Thân thể cao lớn của tinh không sư thú nhanh chóng thu nhỏ. Sau thời gian mấy nhịp thở, liền hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại tử tinh cửu long thương nằm lơ lửng ở đó. Ánh tím trên thân thương nở rộ. Một cổ lực lượng sao trời cách không truyền đến so với hấp thu tinh quang từ tinh vũ truyền đến thì mạnh hơn rất nhiều, dung nhập vào trong xương cốt toàn thân Viên Minh. Sau một hồi xương cốt tê dại, hắn phát giác cường độ xương cốt của hắn rõ ràng tăng thêm mấy phần. Chương 501 Trường Thương Chỉ Người Dịch Độc Hành. Những tinh không thú này đều là tinh thần lực ngưng tụ thành. Tử tinh cửu long thương quả nhiên có thể khắc chế bọn chúng. Viên Minh vui mừng, lúc này phân phó lôi vũ bay lên không trung. Tử tinh cửu long thương thoáng một cái bắn ra, hóa thành một bóng tím đặc mệnh, đánh úp về những tinh không thú khác. Những tinh không thú này trước tử tinh cửu long thương hoàn toàn không có sức hoàn thủ, đơn giản bị đồ sát. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Trong chớp mắt, khoảng chừng mười mấy đầu tinh không thú bị đánh giết. Tử quang, tử tinh cửu long thương đã lóa mắt dị thường. Xa xa nhìn, chỉ có thể thấy một đạo tử quang như du long quét đến chỗ nào. Tinh không sư thú nơi đó tan rã, hóa thành vô số tinh quang bị tử tinh cửu long thương thôn phệ. Các tinh không thú khác lộ ra sợ hãi, chạy tứ tán. Trên mặt Viên Minh lộ ra vẻ thống khổ. Mười mấy cổ tinh thần lực cường đại truyền đến, xương cốt hắn đã hấp thu sắp đầy. Đại lượng tinh thần lực tích xúc trong xương cốt, toàn thân nhói nhói dị thường. Hắn khoanh chân ngồi trên lưng lôi vũ, vận chuyển ma tượng trấn ngục công, luyện hóa những tinh thần lực này, đồng thời cấp bách triệu hồi tử tinh cửu long thương không cần tiếp tục giết chóc. Nào biết tử tinh cửu long thương tự hồ có được ý chí của riêng mình, căn bản không để ý đến Viên Minh triệu hoán mà tự truy đuổi những sư thú tinh không kia. Lại có 7-8 đầu tinh không sư thú bị tử quang xuyên qua, thân hình khổng lồ vỡ vụn, hóa thành vô số tinh quang dung nhập vào trong thân thương. Tử tinh cửu long thương lúc này mới dịu dần, lơ lửng giữa không trung, rung động ong ong. Thanh âm vỡ tan từ trong thân thương truyền ra, phong ấn bên trong ầm vang vỡ vụn. Thân thương hiện ra 12 đồ án vì sao, chiếu sáng rạng rỡ, giống như 12 con mắt màu tím. Tử tinh cửu long thương biến đổi tử quang, hóa thành 9 đạo long ảnh màu tím quấn quanh thân thương. Ầm! Một đạo tử quang hùng vĩ như lưu tinh từ mũi thương bắn ra, đánh vào trên một ngọn núi ở phụ cận. Sơn phong nguy nga cao chừng trăm trượng bị tử quang xuyên thủng, dư thế không suy mà tiếp tục chui xuống mặt đất. Trên ngọn núi và mặt đất lưu lại một đại động cháy đen, làm cho người ta nhìn mà sợ hãi. Viên Minh ngơ ngác nhìn một màn trước mặt, gần như không dám tin vào hai mắt mình. 12 đồ án ngôi sao trong tử tinh cửu long thương chính là 12 phù văn. Cây thương này rõ ràng là linh bảo phỏng chế có 12 phù văn. Vào thời khắc này, một cổ tinh thần lực cường đại trước nay chưa từng có, cách không truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của Viên Minh, vượt ra khỏi phạm vi xương cốt chịu đựng. Lực lượng tinh thần quá mức thẩm thấu tiến vào huyết nhục cùng kinh mạch hắn. Toàn thân Viên Minh nhói nhói không chịu nổi, vội vàng thu liễm toàn bộ tâm thần, toàn lực vận chuyển, ma tượng trấn ngục công. Thời gian từng giờ trôi qua, đảo mắt đã qua nửa canh giờ. Viên Minh mở to mắt, xương cốt cơ bắp toàn thân nhúc nhích theo tiết tấu, phát ra tiếng nổ như rang đậu. Hắc văn ma tượng bên ngoài thân hắn rõ ràng hơn mấy lần. Từ trong ra ngoài hiện ra một tầng hắc quang thâm thúy. Những hắc văn ma tượng kia phảng phất có sinh mệnh co vào, phình ra tuần hoàn qua lại. Ông một tiếng, một cổ khí thế kinh người từ trên thân Viên Minh bộc phát. Thân thể của hắn bành trướng gấp bội, hóa thành một cự nhân màu đen, ánh mắt như điện, mang theo cảm giác áp bách rét lạnh nặng nề, phảng phất một tôn ma tướng sát phạt sừng sững giữa thiên địa. Lôi Vũ phía dưới phát ra tiếng kêu thống khổ, tự hồ không chịu nổi uy thế của Viên Minh vào lúc này. Viên Minh thả người nhảy ra, không tiến lên bất kỳ pháp bảo nào, cứ như vậy rơi xuống mặt đất bên dưới. Lôi Vũ giờ khắc này ở giữa không trung phi hành, cách xa mặt đất tối thiểu 100-200 trượng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh vạch phá bầu trời, đập rầm rầm trên mặt đất bên dưới. Một tiếng vang thật lớn, vô số bụi mù dâng lên, xen lẫn đá vụn to to nhỏ nhỏ, quét ra bốn phương tám hướng. Gió núi quét qua, bụi mù rất nhanh tiêu tán, hiện ra tình huống bên trong. Mặt đất cứng rắn bị nện ra một hố to sâu vài trượng. Biện Minh đứng thẳng trong đó, vậy mà lông tóc không tổn hao. Hắn hoạt động tay chân, trên mặt tươi cười. Mượn nhờ tinh thần lực lượng tương trợ, ma tượng trấn ngục công tầng 2 đã viên mãn. Xương cốt toàn thân cứng như tinh thiết cốt thể triệt để luyện thành. Không biết có phải bởi vì thu nạp quá nhiều tinh thần lực hay không, xương cốt toàn thân hắn chẳng những cứng rắn dị thường, mà bên trên càng hiện ra nhàn nhạt hoa văn ngôi sao, khác thiết cốt thể bình thường rất nhiều. Cái này thoạt nhìn giống như tinh thần thể trong truyền thuyết. Không phải là do ta thu nạp quá nhiều tinh thần lực mà gây ra chứ? Viên Minh thầm nghĩ. Hắn bắt đầu tu luyện ma tượng trấn ngục công, gấp nhặt rất nhiều điển tịch thể tu. Tinh thần thể là một loại linh thể đỉnh cấp trong thể tu, có thể cảm ứng tinh thần lực đưa vào thân thể. So với thể tu bình thường thì tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều, nhất là phương diện cảm ngộ thông khiếu thể, tinh thần thể có được ưu thế trời ban. Chỉ là Viên Minh cũng không phải là linh thể như vậy, tám thành là vì xương cốt thu nạp quá nhiều tinh thần lực sinh ra một chút dị biến mà thôi. Viên Minh lắc đầu, không tiếp tục để ý chuyện này mà cảm ứng nhục thân. Hắn đã tu thành thiết cốt thể, mà xương cốt còn có dấu hiệu bổ sung tinh thần thể, lực phòng ngự tăng hơn gấp 3 lần trước đó. Ma tượng trấn ngục công hình thành làn da ma tượng vốn cứng cỏi dị thường, có thể so với yêu thú cấp 2. Ngày nay, lực phòng ngự bạo tăng so với hỏa ngạc trong hồ dung nham cũng không kém bao nhiêu. Trong cơ thể hắn, mỗi một khối xương đều ẩn chứa kinh lực lăng lệ dị thường. Mỗi một quyền đánh ra, lực lượng xương cốt thể nội chồng lên tầng tầng. Dù là pháp bảo tu sĩ kết đan kỳ, chỉ cần không phải đặc biệt kiên cố cũng có thể một kích đánh nát. Tốt, thiết cốt thể đã đánh xuống cơ sở vững chắc. Chờ tiến giai đến tiên thiên thể, sinh ra nội tức. Lực nhục thân không biết cường đại đến loại trình độ nào đây. À, sợ rằng sẽ vượt qua cả trình độ pháp tu. Viên Minh lẩm nhẩm. Linh căn của hắn thấp kém, cho dù tu luyện công pháp cửu nguyên quyết bậc này, phương diện pháp tu chỉ tạm được. Cũng may, thể tu và hồn tu lại có thành tựu khả quan. Viên Minh đưa tay vẫy một chiêu, tử tinh cửu long thương lơ lửng giữa không trung bay xuống, vù một tiếng rơi vào trong tay hắn. Viên Minh vừa rồi cảm ứng được thương này biến hóa, ngày nay tự mình cầm trong tay, cảm xúc vẫn tăng nhiều. Phong ấn trong tử tinh cửu long thương đã không còn sót lại gì. 12 phù văn ngôi sao tạo thành một tòa phù trận sao trời, phối hợp chất liệu đặc thù của thân thương, lực phá hoại dọa người, vượt xa pháp bảo mà hắn có. Viên Minh vận khởi pháp lực rót vào tử tinh cửu long thương, đầu thương rung động, bắn ra một cổ tử sắc khí kình lăng lệ tuyệt luân, tự hồ có thể xuyên thủng hết thảy phòng ngự. Loại cảm giác này, xem ra tử tinh cửu long thương này và thí thần thương có chút quan hệ. Có thể là phỏng chế phẩm của nó cũng nên. Khó trách có lực công kích kinh người như vậy. Thanh âm của Tịch Ảnh vang lên. Thí thần thương. Viên Minh khẽ giật mình. Thí thần thương là một kiện linh bảo truyền thừa của đệ nhất tông môn thể tu Tây Vực, là Võ Thần Cung. Bản danh gọi là Cửu Long Yểm Nguyệt Thương. Đơn thuần lực công kích hơn xa Thương Hải Huyền Thủy Châu của Trường Xuân Quang. Vạn năm trước, các đại tông môn vây quét Vu Nguyệt Giáo, sau cùng chính là thương này làm trọng thương Vu Nguyệt Thần, bởi vậy có được danh hào Thí Thần Thương. Tịch Ảnh nói. Viên Minh lộ ra dị sắc, không ngờ Tử Tinh Cửu Long Thương còn có lai lịch như vậy. Tử Tinh Cửu Long Thương, Cửu Long Yểm Nguyệt Thương, cả hai danh tự tương tự như nhau, mà nói Tử Tinh Cửu Long Thương là linh bảo phỏng chế, hắn cũng sẽ công nhận. Chỉ là Tử Tinh Cửu Long Thương vừa mới chém giết sư thú Tinh Không, đột nhiên thoát ly khống chế của hắn, phản phất như có được linh tính. Hẳn thương này đã có một tia dấu hiệu tiến gia linh bảo rồi. Vào thời khắc này, tiếng gầm rú trầm thấp từ sau truyền đến. Hai đầu sư không thú chạy như bay tới, hẳn là lúc trước phân tán ra bị thanh âm hấp dẫn đến. Viên Minh đang muốn thử một chút uy lực của Tử Tinh Cửu Long Thương, lúc này một tay cầm thương dùng sức ném mạnh tới. Một đạo bóng tím vạch phá bầu trời, thân thể hai đầu tinh không thú bị xỏ xuyên, đâm vào một tòa núi nhỏ phía sau. Ầm, núi nhỏ ứng thanh bạo liệt, mặt đất càng bị nổ ra một cái hố sâu. Viên Minh âm thầm gật đầu, trước mắt hắn pháp bảo tuy nhiều, lại khuyết thiếu một kiện sở trường công kích. Đối mặt địch nhân phòng ngự cường đại thì khó có hiệu quả. Tử Tinh Cửu Long Thương vừa vặn đền bù được nhược điểm này. Một cổ tinh thần lực hùng hồn đột nhiên từ trong Tử Tinh Cửu Long Thương truyền ra, dung nhập vào xương cốt thân thể hắn. Xương cốt toàn thân Viên Minh tê dại một hồi, thoải mái gần như rên rỉ thành tiếng. Đồ án ngôi sao trên xương cốt rõ ràng hơn một chút. Hắn vui mừng quá đỗi, đã tu thành thiết cốt thể, không ngờ xương cốt lại còn có thể tiếp tục cường hóa. Nếu hấp thu càng nhiều tinh thần lực, nhục thể của hắn còn có thể tiếp tục tăng cường không nói. Đồ án các vì sao trên xương cốt còn có thể tiếp tục gia tăng. Nói không chừng, thật sự có một ngày có thể đạt tới cảnh giới tinh thần thể. Thần sắc của Viên Minh khẽ động, thần thức cảm ứng Tử Tinh Cửu Long Thương. Phù trận trong thương lúc này sinh ra một đạo lực chỉ dẫn, chỉ một phương hướng nào đó trong bí cảnh. Trước đó ta đoán Tử Tinh Cửu Long Thương này liên quan tới bí cảnh này, xem ra đúng là vậy thật. Chẳng biết phương hướng trường thương chỉ rốt cuộc ẩn giấu vật gì đây. Viên Minh nhìn về phía đó chính là đại lục phương Tây. Vào thời khắc này khi huyết hắn đột nhiên lưu động nhanh, không biết có phải là cổ tinh thần lực kia đưa tới hay không. Trong cơ thể hắn, pháp lực cũng bắt đầu lưu động theo, tốc độ càng lúc càng nhanh. Viên Minh thất sắc, bất chấp quan tâm tới Tử Tinh Cửu Long Thương, tra xét rõ ràng tình huống trong thể nội. Trong cơ thể hắn, pháp lực lao nhanh như nước thủy triều, có dấu hiệu đột phá cảnh giới. Viên Minh đại hỷ, pháp lực của hắn đã đạt tới kết đan sơ kỳ đỉnh phong, kém chút là có thể đột phá. Trước mắt, thời cơ đột phá tựa hồ đã tới. Hắn đi vào một nơi ẩn kín gần đó, mở ra một động phủ tạm thời. Ở chung quanh, bày ra hai tòa pháp trận, là bố trí Tử Tinh Cửu Long Thương trên không của động phủ, phòng ngừa tinh bổ rơi xuống, lúc này mới ngồi xếp bằng. Hòa Trì, Lôi Vũ cùng mấy quỷ nô kết đan trong Bách Quỷ Dạ Hành Đồ bảo vệ gần động phủ, không cho bất luận một ai đến gần. Viên Minh lấy ra một gốc Địa Tâm Hỏa Liên, mấy ngụm nuốt hết. Thời cơ đột phá mặc dù tới nhưng hắn vẫn quyết định sử dụng một đóa Địa Tâm Hỏa Liên, đảm bảo cho quá trình thuận lợi. Một ngày một đêm trôi qua rất nhanh. Tiếng hú xuyên thủng trời cao từ trong động phủ truyền ra. Sơn phong phụ cận cùng mặt đất rung động ong ong. Mơ hồ có khí tượng rồng ngâm hổ gầm. Tiếng hú này kéo dài một nén nhang mới tiêu tan. Trong động phủ, Viên Minh nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trên thân lượn lờ thanh quang, tự như gợn sóng dập dờn, tán phát ra khí tức mạnh mẽ hơn không ít so với trước. Kết thúc tập 161 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.